99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 768. Sự thật chứng minh, hết thảy chờ đợi cũng là đáng giá. Tô Thiên Từ đem đã sớm nắm trong lòng bàn tay hộp nhẫn bày đi ra. Mở hộp ra, đem chiếc nhẫn lấy ra, đeo lên Lệ Tư Thừa trên ngón vô danh. Lệ Tư Thừa cũng là đồng dạng. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố các ngươi tại yêu cùng thân hữu chứng kiến dưới. Trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Tô Thiên Từ gương mặt ửng đỏ, có chút cúi đầu. Lệ Tư Thừa đưa nàng khăn che đầu xốc lên, yêu thương nâng lên mặt nàng. Bên mặt hôn, hiện trường, một mảnh thủy triều bành trướng. Tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng, còn có đơn thuần chế nhạo tiếng đủ loại lan lộn hợp lại cùng nhau. Chỉ là xuyên thấu qua điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh truyền tới. Dư Lý Lý đều cảm thấy hâm mộ vạn phần. Thật lớn thủ bút, Lệ Tư Thừa đối với Tô Thiên Từ quá để tâm, làm sao bây giờ, thật hâm mộ. Dư Lý Lý thức đêm xem bọn hắn hôn lễ trực tiếp. Từng cái hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, đều tinh xảo đến giống như thế kỷ mảng lớn. Tô Thiên Từ có thể hay không cho là mình đi vào phim Hollywood hiện trường. Rạng sáng 5 giờ nửa, Dư Lý Lý nhìn xem trong điện thoại di động Tô Thiên Từ còn có Lệ Tư Thừa dáng vẻ hạnh phúc. Hâm mộ, hâm mộ, hâm mộ, trừ bỏ hâm mộ, Dư Lý Lý đã không có cái khác cảm xúc. Trực tiếp kết thúc, Dư Lý Lý đem giao diện đẩy ra đến. Soát một lần Weibo, phát hiện lôi cuốn tất cả đều là bọn họ. Rung động, LS tập đoàn ngược chó vợ chồng trở về. Chuẩn bị kỹ càng ăn thức ăn cho chó sao? Đêm khuya thức ăn cho chó. LS vợ chồng Island đại hôn. Tràng diện có thể so với Disney mảng lớn. Mỗi nữ nhân đều ước mơ tất cả. Nàng chiếm được, khổ đợi 4 năm. Tất cả mọi người nói nàng ngốc. Nhưng lại không biết nàng mới là to lớn nhất may mắn một đời. Đủ loại tiêu đề, nhỏ bé nhanh nhẹn. Chỉ là nhớ lại đều đầy đủ biết rõ bọn họ chuyện gì xảy ra. Thực hâm mộ a. Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng, đưa điện thoại di động đóng lại, đặt ở một bên, lại là làm thế nào cũng không ngủ được. 7 giờ, đúng giờ rời giường rửa mặt, hoa 5 khối tiền mua một phần bữa sáng sau khi ăn xong. Dư Lý Lý 7 giờ 50 phút đã đến tiệm hoa, mở cửa buôn bán, tất cả mộng ảo, tất cả tốt đẹp, sẽ chỉ ở Tô Thiên Từ trên người. Nàng là may mắn. Mà nàng Dư Lý Lý, tự làm tự chịu, nghi thức qua đi, cái khác tựa hồ cũng không quá quan trọng. Lần này đến người Island, tất cả đều là Lệ Tư Thừa quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu huynh đệ. Còn lại tất cả đều là cùng Tô Thiên Từ có quan hệ. Người nhà trừ bỏ ra ra còn có Lục Tẩu, cái khác đều trình diện. Bọn nhỏ đang cùng Lệ Cận Nam còn có Lục Diệc Hàn đủ loại cọ hồng bao. Tô Thiên Từ đổi Trung Quốc thức mời rượu phục, kính một vòng rượu về sau, liền mệt mỏi không đi nổi, dù sao cũng là người quen. Tô Thiên Từ dứt khoát đi khách sạn liền mặc kệ, tháo trang sức tắm rửa xong sau liền nằm ở trên giường chơi điện thoại. Trông thấy trên điện thoại di động N đầu còn có đẩy đưa. Tô Thiên Từ mới biết được nguyên lai hôn lễ hiện trường thế mà đều đã bị trực tiếp. Hiện tại, hoa hạ thời gian hẳn là rạng sáng mới đúng. Nhiệt độ cao hơn trước kia bất kỳ lần nào lôi cuốn. Tô Thiên Từ đi bảng danh sách tùy tiện quét một cái. Tất cả đều là liên quan tới chính mình hôn lễ. Không hiểu cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đột nhiên nhìn thấy một cái tiêu đề. Khổ đợi 4 năm. Tất cả mọi người nói nàng ngốc. Nhưng lại không biết nàng mới là to lớn nhất may mắn một đời. Là một mảnh lớn lên văn chương. Phía trên kể Tô Thiên Từ mấy năm qua này kinh lịch còn có chờ đợi. Tô Thiên Từ xem hết, cảm thấy có chút thần kỳ. Nàng trong mắt người ngoài, nguyên lai vĩ đại như vậy. Hỉ tư tư điểm kích phát, bổ sung văn tự, sự thật chứng minh, hết thảy chờ đợi cũng là đáng giá. Ái tâm, gian phòng cửa bị mở ra, Lệ Tư Thừa bị rót một thân mùi rượu. Trông thấy nàng như vậy nhàn nhã ở bên trong chơi điện thoại. Có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng.